Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ân oán quyết đấu. Ryolu vs. Abomus Now, buổi trưa ăn xong cơm trưa, Akira cùng Ryolu chính là làm một chút trước trận chiến điều chỉnh. Akira không biết lần này kiểm tra sẽ là cái gì. Có điều, dựa theo Ichiki lời của lão nhân mà nói, nên vẫn là cùng chiến đấu có quan hệ. Nha, Akira, ngươi đang chuẩn bị sao? Vào lúc này, Sadi tới, hướng về Akira phất phất tay, cười nói, nhìn qua, hắn không chút nào lo lắng dáng vẻ. Lần này kiểm tra phòng trường gặp có chút khó khăn, vì lẽ đó muốn chuẩn bị một chút. Akira cũng là không nhìn sơ, mà là rất nghiêm túc nói, mà ngược lại ta tin tưởng ta Ergren là sẽ không thua. An tâm đi, Akira. Sơ cười to, nhìn qua một bộ ngạo khí trùng thiên dáng vẻ. Ngạch, ta cũng không có cái gì có thể bất an. Chấm ngoặc kép, Akira có chút không nói gì. Gãi gãi ra đầu, nhìn về phía Ryolu, cười nói. Đúng không, Ryolu, lỗ, mà Ryolu cũng là vô cùng tự tin đáp lại Akira. Gia hiệu Akira hắn lúc này vô cùng bức thiết chiến đấu. Ha ha, nếu không, Akira, chúng ta đi tới đánh một trận thế nào? Vào lúc này, Sa đột nhiên nói rằng, ngạch, Akira hơi kinh ngạc, có điều cũng không có quá ngoài ý muốn. Thế nhưng, hiện đang chiến đấu thật sự được chứ? Dù sao lập tức liền muốn bắt đầu kiểm tra. Akira, không cần để ý thải tên ngu ngốc này. Lập tức liền muốn kiểm tra. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, cũng không biết Amamiya là lúc nào đi tới nơi này. Chỉ thấy được sắc mặt của nàng khá là khó coi. Nói, Akira nguyên bản ngay ở tìm một cái lý do từ chối. Amamiya lần này làm đến lúc vừa đúng. Đúng nha, lập tức liền muốn kiểm tra a. Xin lỗi Akira, ta quên rồi. Sa thần kinh khá là thô. Có chút ngượng ngùng nói, không có chuyện gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Akira khoát tay áo một cái, không chút nào chú ý dáng vẻ. Đúng rồi, Amamiya, ngươi làm sao hạ xuống, vừa nãy không phải là ở trên lầu sao? Nha, ngươi cũng là muốn tới chuẩn bị một chút đúng không? Sa quay đầu, có chút ngạc nhiên, này ở vừa nãy hắn rõ ràng nhìn thấy Amamiya nhìn nơi này xuất thần. Hắn kêu nàng vài thanh, nàng đều không có phản ứng. Vào lúc này làm sao lại đột nhiên hạ xuống? Ngạch ân, chấm ngoặc kép, Amamiya sững sờ, vội vã đáp. Có điều Akira nhưng là phát hiện Amamiya trong mắt kinh hoàng cùng một tia ngượng ngùng. Là ta nhìn lầm sao? Amamiya làm sao có khả năng gặp có ánh mắt như thế? Quên đi, Akira trong lòng nghĩ. Chính là ở cùng sơ bọn họ đánh một tiếng bắt chuyện sau khi đi tới một bên khác đi huấn luyện. Akira phía sau, Ryolu cũng là nhanh chóng đuổi tới. Vậy ta cũng đi huấn luyện. Ha ha, ta nhất định sẽ thông qua lần này kiểm tra. Sơ có chút sinh động. Sau đó liền đi tới đất trống một góc khác. Hô, cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, Amamiya thở ra một hơi. Ở sâu sắc liếc mắt nhìn Akira bóng lưng sau khi cũng là ôm Ma Will đi huấn luyện. Hyuzu Akira, thật không? Người đến cùng có bao nhiêu ràng buộc? Chấm ngoặc kép, Amamiya lẩm bẩm, mãi đến tận chính mình thức tỉnh rồi siêu khắc sau khi mới phát hiện cái này chỉ có 8 tuổi tiểu hài tử trên người siêu khắc lực lượng là cỡ nào nồng nặc. Mà siêu khắc lực lượng càng nồng nặc thâm hậu, cũng là đại diện cho hắn cùng Pokemon trong lúc đó ràng buộc càng không thể phân cách. Cũng là càng có thể thu được hoang dại Pokemon tín nhiệm. Thời gian ngay ở này chuẩn bị bên trong lặng yên trôi qua. Rất nhanh chính là đến kiểm tra thời gian điểm. Lần này kiểm tra rất đơn giản. Cái kia chính là các ngươi ba người các muốn đối mặt một con Pokemon. Không giống với lần trước hợp lực tới đối phó một con Pokemon. Lần này kiểm tra cũng có thể thử thách các ngươi trong đoạn thời gian này huấn luyện thành quả. Cái này kiểm tra sau khi kết thúc, còn có thi viết, đến kiểm nghiệm các ngươi đối với Pokemon Bách Khoa cùng với các loại học thuật nắm giữ. Đất trống, Bên trên, đại quản gia sắc mặt vẫn là dáng dấp kia nghiêm túc. Nghiêm túc đến không hề có một chút ân tình vị, mà ở đại quản gia bên người. Một mặt cười híp mắt hai quản gia vẫn là như vậy, hòa ái. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Không chút nào cho Akira ba người nói chuyện thời gian. Cũng không có dò hỏi hai quản gia. Đại quản gia chính là một người rơi xuống chủ ý. Akira ba người sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ là gật đầu đáp. Vậy thì trận đầu. Hyuzu Akira, người đến cùng người này đánh. Đại quản gia trực tiếp điểm danh. Nói, này xem như là một hồi ân oán quyết đấu đi. Lần trước hắn thua. Thế nhưng lần này, các ngươi không thể hợp lực tác chiến. Hơn nữa thực lực của hắn cũng tiến bộ một chút. Vì lẽ đó, Hyuzu Akira, liền để ta đến xem thử ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ đi. Ồ, ân oán quyết đấu, xem ra là tên kia. Akira lập tức liền đoán được chính mình đối thủ. Có điều hắn cũng không có biến trước tiên ra cái gì thần sắc đặc biệt. Vẫn chỉ là gật gật đầu. Như vậy liền, đi ra đi, Obomus now, đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Đại quản gia sắc mặt chính là càng nghiêm túc, trực tiếp chính là ném ra trong tay hắn Pokebo. Đối với chiến trường chính là trên, Obomus now bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa. Mà khi Obomus now ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên lúc, trên bầu trời, chính là lại là dưới nổi lên tiểu tuyết, tuyết rơi đặc tính. Lần thứ hai phát động, Riolu, lên đi, Akira nhẹ giọng đối với mình bên người Riolu nói rằng, sau đó, Riolu chính là đi tới đối với chiến trường chính là trên. Tuyết rơi đặc tính, kỳ thực cũng coi như là một cái khá là phiền toái đặc tính. Dù sao có thể kéo dài tạo thành thương tổn, chấm ngoặc kép, Akira lẩm bẩm nói, được rồi, cái kia trọng tài vẫn là do ta tới đảm nhiệm được rồi. Hai quản gia cười nói, Amamiya, người nói, Akira có thể thắng sao? Một bên, Sa quay về bên người Amamiya nói, chúng ta phải tin tưởng hắn. Chấm ngoặc kép, Amamiya nói, vậy cũng là nàng nói với Sa quá dài nhất một câu nói. Akira mới sẽ không thua, bại tướng dưới tay thôi. Sa tựa hồ cũng là ở thả lỏng nội tâm của chính mình. Nói. Bại tướng dưới tay, Amamiya lắc lắc đầu, lần trước nhưng là dốc hết ba sức mạnh của cá nhân a. Có điều, ta tin tưởng ngươi, Akira, là ngươi, coi như là một chọi một, cũng sẽ không thua, cố lên a, Akira, cố lên, sợ cái này thô thần kinh trực tiếp là hô lên, làm cho Akira đều có chút thẹn thùng, xem ra. Ba người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm a. Chấm ngoặc kép, đại quản gia trong ánh mắt hàn mang phun trào. Âm thầm lẩm bẩm nói. Như vậy, hiện tại, đối chiến bắt đầu. Hai quản gia vung tay lên. Cũng là đại diện cho trận đầu này kiểm tra bắt đầu. Mộc chùy, đại quản gia truyền đạt chỉ lệnh. Điện quang nhất thiểm, Akira vung tay lên. Đồng thời truyền đạt chỉ lệnh. Đối với chiến trường chính là trên. Obomus now thân thể cao lớn đột nhiên hướng về Riolu vọt tới. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn biến là màu xanh biếc. Nhưng mà so với tốc độ, Riolu có từng sợ quá ai? Ở Obomus now vọt tới Riolu trước mặt lúc, một quyền vung dưới, bắn chúng chỉ có điều là mặt đất thôi. Mà Riolu nhưng là lấy một loại nhỏ bé đi tương lai đến Obomus now nghiêng người. Loại này nhỏ bé mà lại khoảng cách ngắn di động, phối hợp điện quang nhất thiểm ra tốc hiệu quả, đạt đến một cái không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhìn qua, lại như là đang đùa bỡn đối diện như thế. Cấp đống quyền, đại quản gia sắc mặt chìm xuống. Thế nhưng nó nhìn qua tựa hồ vẫn là không tin tà giống như vậy. Lại một lần nữa mệnh lệnh Obomus now phát động công kích. Điện quang nhất thiểm, phát kính, Akira nói. Obomus now hét lớn một tiếng, vung lên cánh tay trái của hắn, mang theo lạnh giá một quyền, tàn nhẫn mà hướng về Riolu ném tới. Có điều, lần này, vẫn vồ hụt, mà lúc này, Riolu nhưng là xuất hiện sau lưng Obomus now.